Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 45, buổi hẹn đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tầm vài tuần sử dụng Liền Bâu, mặc cho Hạ Tuyết Ninh có tâm huyết chăm chỉ gửi lời request tình yêu tầm 50 người mỗi ngày, thì vẫn mặc nhiên không có ai đồng ý. Hạ Tuyết Ninh thử rất nhiều cách, từ thay avatar đến tỏ vẻ ca teo meo meo, bla bla, vẫn không có một ai chấp nhận đến với cô. Mà cô vẫn hồn nhiên không biết tất cả mọi chuyện là do cái hồ sơ ngắn gọn xúc tích của mình gây ra. Kết cú, sau chuỗi ngày vật vã chờ đợi, rốt cuộc có người tìm đến cô. Hai người nhắn tin qua lại một hồi, thấy cũng ổn đó, không sai. Người bên kia còn rất mạnh bảo, mới nói chuyện được vài ngày đã hẹn gặp mặt cô. Hạ Tuyết Ninh xốc điện thoại lên nhìn lại vào hồ sơ đối phương, thấy quả thật là người ngoại hình ổn ra thế tốt, nhịn không được cả đêm ôm gối mơ màng, tâm xuân nhộn nhạo. Kết quả ngày hôm sau đến nơi hẹn, phát hiện ra cái đờ cờ mờ thế nhưng đối phương lại là gái. Đờ mờ quả thực là gái, đờ mờ quả thực không có chim, đờ mờ năng lực mình quả nhiên đã mạnh đến nỗi bẻ cong được cả hai giới. Cách chương.